chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay mặc dù là trời rất là rét ở miền Bắc, nhiệt độ ngoài trời chỗ tôi bây giờ nó vào khoảng 8 độ. Rét, rét muốn xoăn cả kêu. Tuy nhiên là thôi rồi, anh chị em cứ việc chui vào trong chăn ấm áp, nằm nghe chuyện và ngủ. Tôi sẽ cố gắng là đọc chuyện thật hay, du ngủ thật tốt, đưa các bạn vào những giấc ngủ tuyệt vời. Trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với các bạn là hiện tại thì A Tún đang trong quá trình làm việc tác quyền hai cái bộ truyện mà mình cũng rất mong muốn. Đó là một bộ truyện có thể gọi là siêu phẩm của một nhóm tác giả siêu hot. Tuy nhiên rằng bộ này thì để đề phòng những cái đối tượng mà vẫn cứ thích đọc ganh đua với mình thì mình sẽ giấu, mình xin phép giấu tên. Mình xin phép giấu tên bộ truyện này. Còn bộ truyện thứ hai là bộ truyện cái series của anh Lâm Gia Thái Bảo, là một cái bộ truyện rất là đồ sộ. Thì hiện tại mình đang làm việc tác quyền với các anh ấy. Tuy nhiên rằng bộ truyện này rất là đồ sộ, nếu như mua tác quyền thì cái số tiền nó tương đối lớn. Vì vậy nên thật sự là A Tún cũng rất mong cái sự ủng hộ và sự chia sẻ của các chị để có được cái tác quyền của bộ truyện, cái series phiêu lưu của anh Lâm Gia Thái Bảo. Bởi vì đây là những cái bộ truyện nó rất là ấn tượng. Thì mong rằng là anh chị em cũng sẽ ủng hộ và giúp cho A Tún cái này, để sớm đưa cái tác phẩm của anh Lâm Gia Thái Bảo đến với khán thính giả. Ok. Còn cái bộ mà hot kia thì chừng nào mình làm việc tác quyền xong thì mình sẽ có cái trao đổi. Đó, thì cái thông báo là như vậy. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Có Thật, Oan Hồn Hai Mẹ Con ở Vụ Bản Hòa Bình của tác giả Trần Quỳnh Nga. Để ủng hộ tác giả Trần Quỳnh Nga, các bạn đã truy cập vào Facebook theo hashtag Trần Quỳnh Nga, tôi cũng đã dán ở phần mô tả của fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của chị Nga tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ trình livestream của A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Tag tên những đứa hay sợ ma vào đây, đặc biệt là tag tên dân Hòa Bình vào đây để cho họ nghe xem liệu rằng là có phải là họ đã gặp những cái thứ này hay không. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Oan Hồn Của Hai Mẹ Con Ở Vụ Bản Hòa Bình, tập 2, tác giả Trần Quỳnh Nga. Thầy về để rước vong thằng cu tôm chết đối, cả làng ra xem, kẻ hiếu kỳ thì đứng chỉ trỏ, bàn ra tán vào, người thì tiếc thương sụt sùi trong nước mắt. Bởi lẽ thương thằng tôm, thương cô oanh vừa mới sinh con nhỏ, sợ cô nghĩ nhiều thành ra trầm cảm, cho nên xóm làng thay nhau đến nhà hỏi han chuyện trò cho cô ấy nguôi ngoai. Cô ấy kể trước khi chết, thằng cu tôm nó lạ lắm, thỉnh thoảng có lúc ngồi chơi nó cứ nói chuyện một mình, rồi nó khoe với mẹ là nó có bạn mới. Có lúc cô anh trêu đùa cô hỏi bạn nó đâu, tên là gì, con trai hay là con gái, nó trả lời là bạn trai, bạn không có tên, nhà ngoài kia. Miệng thì nói, tay nó chỉ ngay ra con sông ở đầu làng. Nghĩ là trẻ con nó hay xem phim hoạt hình, trí tưởng tượng khác với người lớn. Với lại cô anh một mình ở nhà chăm hai đứa nhỏ, lại do lo dọn dẹp cơm nước, cũng không có thời gian bận tâm đến câu chuyện vu vơ. Kể đến đây cô cũng òa khóc, lấy tay đấm thùm thụp lên ngực của mình mà oán than. Này, thế hai mẹ con mày có định ngủ hay không? Đêm rồi. Thấy đèn phòng vẫn còn bật, bố ở bên ngoài nhắc mẹ con tôi đi ngủ. Thôi thôi thôi thôi, ngủ đi con, không bố mày lại chửi cho. Sáng mai đi sang nhà cô anh, thắp nén nhang cho thằng cu tôm nghe chưa? Mua cho nó mới có bim bim. Có lần nó tưởng mày về, nó chạy sang đây chơi. Nó dặn mẹ gọi cho mày, bảo lúc nào về thì mua bim bim cho nó đấy. Mẹ nói làm tôi thương thằng bé đến chảy cả nước mắt. Tôi thương thằng tôm lắm, coi nó như em mình. Lần nào về nó cũng quấn lấy tôi không có rời. Có lần còn đòi sang ngủ với chị. mai nhất định phải qua thắp cho nó nên nhang. Câu chuyện của thằng Tom vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đầu của tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy không đúng. Trước khi chết, chẳng phải nó kể với cô anh là nó có bạn hay sao? Mà bạn nào lại ở con sông đầu làng? Ấy mà ở cái đoạn này, làm gì có nhà nào có trẻ con đâu. Nhà ông Kiên thì đứa út cũng phải học đến cấp 3. Nhà con Ngọc thì làm gì có ai? Hay là... Tôi sực nhớ ra hình ảnh oan hồn của hai mẹ con ở trước cổng nhà con Ngọc mà bà Ánh đã từng gặp một lần. Thôi đúng rồi, có khi là thằng Tôm nó bị ma dắt. Mẹ ơi, mẹ, liệu có phải là thằng Tôm nhà cô anh bị ma nó dắt đi không? Tôi không bình tĩnh được, lay lay mẹ. Thôi ngủ đi, nghĩ linh tinh. Người ta mất thì cũng mất rồi, con nghĩ nhiều có giải quyết được gì đâu. Biết là như vậy, nhưng làm sao mà ngủ được khi có biết bao nhiêu thứ cứ luẩn quẩn loanh quanh ở trong đầu về cái chết của thằng bé đáng thương. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ra chợ mua hoa quả với mấy gói bim bim, về rủ con Ngọc qua thắp nhang cho thằng cu Tôm. Không biết nó đang nghe chuyện chưa. Nó cùng quý thằng bé lắm. Vừa về đến cửa thì gặp con Ngọc lững thững đi sang. Đi mua đồ thắp hương cho thằng Tôm nhà cô anh đấy à? Nó hỏi. Mày biết rồi, tao đang định sang gọi mày đây. Đi luôn đi. Hai đứa xách đồ sang bên đấy. Cánh cửa khép hờ, ở trong nhà nhang khói nghi ngút, không khí ảm đạm tang thương đến lạnh cả người. Nhớ hình ảnh thằng cu Tôm vẫn hay chạy ra mở cửa rồi đu lấy chân tôi khoe đủ thứ trên đời. Tôi không kiềm lòng được, gạt những giọt nước mắt. Tôi đẩy cánh cửa bước vào. Di ảnh của thằng cu Tôm để ngay ngắn trên bàn thờ, hướng ra ngoài cửa, nụ cười ngây thơ, đôi mắt hồn nhiên long lanh, trong veo như giọt nước. Bây giờ tại sao nó nặng nề, lơ đượm buồn đến như vậy? Cô anh ơi, cháu đến thăm cô với em ạ. Cô anh từ trong buồng đi ra, ôm chầm lấy tôi mà khóc. Tiếng khóc như là bị kìm nén bấy lâu, cho đến hôm nay bà mới được vỡ òa ra. Nga ơi là Nga, Thằng Tôm nó bỏ cô đi thật rồi. Đỡ cô anh ngồi xuống ghế, bảo con Ngọc đặt đồ lên ban thờ. Tôi ngồi xuống an ủi. Thôi cô ạ, cô đừng nghĩ nhiều nữa. Âu, nó cũng là cái số. Biết đâu em nó lại được về gia đình khác, sung túc hơn, cuộc sống đầy đủ hơn thì sao? Cô phải mạnh mẽ lên chứ. Chứ ở dưới kia, nếu em nó thấy cô như thế này thì làm sao nó yên tâm mà đi được ạ cô? Khuyên nhủ một hồi, cô anh cũng gạt nước mắt nhìn tôi. Thế nhưng nụ cười của bà ấy gượng, chất chứa nỗi đau đến tận xương tủy. Lúc còn sống, nó nhắc chị suốt đấy. Cứ thỉnh thoảng lại chạy sang bên đấy xem chị về chưa. Nó bảo nó nhớ chị Nga. Chị Nga sang chơi với con đây này, Tôm ơi là Tôm. Đi đến trước bàn thờ, cô anh lại run rẩy cầm tấm di ảnh của thằng Tôm mà vuốt ve than thở. Tôi thắp một nén nhang, chắp tay khấn. Tôm ơi, chị về tối ngày hôm qua. Trước em dặn chị về mua bim bim cho. Hôm nay chị mang qua đây này. Em ở dưới phù hộ cho bố mẹ, cho em gái của em được bình an nghe chưa. Mọi người trên này sẽ cầu nguyện cho em. Cắm nén nhang vào bát nhang, với tay bóc cái bọc bim bim, đổ ra cái đĩa. Đây là đồ ăn vặt mà tôi vẫn hay ăn. Lần nào thằng cu Tôm sang chơi, tôi cũng mua rồi cho nó ăn cùng. Nó cũng bị ghiền lây. Nó bảo bao giờ nó lớn, nó mở hẳn một xưởng sản xuất bim bim để cho chị Nga ăn thoải mái. Nó không có lấy tiền. Càng nghĩ, nước mắt của tôi cũng lăn dài ra. Khuyên cô anh như vậy thôi, thế nhưng đến chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được việc thằng Tôm nó đã ra đi mãi mãi. Ngồi tâm sự với cô anh đến tận trưa, tôi xin phép ra về. Bởi vì trưa hôm nay ăn cơm bên nhà con Ngọc, tôi qua nhà báo bố mẹ một tiếng. Ăn xong, hai đứa lên phòng đánh một giấc, bởi vì đêm hôm qua cũng không ngủ được nhiều. Bây giờ thấy hơi mệt mệt. Vừa đặt lưng xuống giường, tôi lịm đi. Trong mơ màng, tôi cảm thấy khó thở. Dường như là có ai đang bóp nghẹt cổ của mình vậy. Tay chân của tôi bỗng nhiên cứng đờ, không thể cử động nổi. Biết con Ngọc đang nằm ngay bên cạnh, nhưng tôi cũng không thể nào gọi nó được. Tôi cố vùng vẫy, bật dậy, lao ra ngoài. Thế nhưng làm sao trong người của tôi nhẹ bẫng. Quay đầu lại, tôi thấy mình vẫn nằm ở trên giường, mắt nhắm chặt. Đứng ở đầu giường là một người phụ nữ, có mái tóc đen dài chấm gót, mặc một bộ quần áo tứ thân, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm ngòm, sâu hoăm hoắm, đang nhìn tôi chằm chằm. Dưới chân của tôi là một thằng bé độ 4-5 tuổi, mặt mũi quần áo lấm lem, đang chạy nô. Nó lấy tay giật giật mấy ngón chân của tôi, khiến cho những đầu ngón chân của tôi đau điếng, lạnh toát, tê dần dần. Cảm giác ấy thật sự là rất thật. Thằng bé cứ chạy xung quanh giường, trèo lên trên người, lên cổ, giật tóc tôi rồi nó cười khanh khách. Điệu cười của nó man dợ, đến lạnh cả người. Như thế này là sao? Tại sao tôi lại đứng ở đây? Người đang nằm trên giường kia có phải là tôi hay không? Tôi gào thét, tôi la lối, nhưng không có ai nghe. Nhớ ra câu thần chú mà bà chị cùng phòng đã từng dạy, bà ấy dặn nếu như bị bóng đè thì phải đọc câu chú này lên. Tôi bắt đầu niệm. Bỗng nhiên tôi cảm giác như có người đang kéo kéo tay mình. Tôi nhìn xuống, là thằng cu tôm. Làm sao? Làm sao mà thằng cu tôm nó ở đây? Tôm, có phải là em không Tôm? Hình như nó hiểu được ý nghĩ của tôi. Nó gật gật đầu. Rồi bỗng nhiên nó hét lên. Chị chạy đi. Chạy đi. Chạy nhanh lên đi chị nha. Nó vừa dứt lời, tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Bên cạnh là con Ngọc, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng. Mày làm sao thế Nga? Mày ngủ mơ cái gì mà ú a ú hớt? Tao lay mãi mày mới tỉnh. Mày làm tao lo quá. Lau mồ hôi ở trên trán, còn chưa hoàn hồn, tôi thều thào trả lời. Tao bị bóng đè. Tao mơ thấy thằng Tôm. Con Ngọc mở tròn mắt. Mơ thấy thằng Tôm? Hay là mày vừa từ bên đấy về? Chắc là mày đầu mày vẫn còn nghĩ đến thằng bé, đúng không? Chắc vậy. Thôi, thế tao đi về đi. Tao sắp ốm hay làm sao? Mà người tao mệt lắm. Chiều rảnh sao mới đi chơi? Lê từng bước chân mệt mỏi về nhà, nằm sõng soài ở trên giường, nhưng không dám ngủ. Trong đầu cứ nghĩ mãi về giấc mơ vừa rồi. Người đàn bà đứng ở đầu giường, đứa bé trai và cả thằng cu Tôm. Không lẽ suy đoán của mình là đúng? Thằng cu Tôm bị thằng bé con kia dắt đi. Thế cái thằng bé và người đàn bà kia chính là hai mẹ con nhà nó, là oan hồn hai mẹ con nhà nó. Tôi vùng dậy đi xuống bếp, bốc một nắm muối một nắm gạo, cho vào túi trộn đều, giấu mẹ, đem giải từ cổng đến đoạn con sông đầu làng. Vừa giải, tôi vừa cầu nguyện cho linh hồn của họ sớm được siêu thoát, cầu xin họ đừng có quấy phá tôi. Quay về nhà thì tôi gặp mẹ. Thấy tôi lạ lạ, mẹ hỏi: Làm sao thế con Nga? Làm sao mà nhìn mệt mỏi thế kia? Lại chuyện thi cử phải không? À, không sao đâu mẹ. À, các môn con đều đạt loại khá. Tại đêm qua con không ngủ được, hôm nay con mệt. Hay, lại nghĩ chuyện thằng Tôm phải không? Thôi, đừng nghĩ nữa. Mẹ cũng thương nó, nhưng bây giờ làm được cái gì? Đừng nhắc đến nó nữa, để nó ở thế giới bên kia còn được yên tâm mà đi đầu thai. Thằng bé xinh xắn ngoan ngoãn như thế, chết đi không được làm con Phật thì cũng được đầu thai sống kiếp người tử tế. Đi vào nhà nấu cơm đi con, tao còn mớ rau chưa nhặt kia kìa. Mẹ sợ tôi không ở không, lại nghĩ ra nhiều, cho nên kiếm việc cho tôi đọc mà làm. Một ngày, hai ngày, những ngày tháng trôi qua, tôi không còn thấy thằng Tôm về trong mơ. Sau ngày nó mất, chỉ đúng duy nhất một lần ấy là tôi thấy nó. Và cũng chính là cái lần ấy nó cứu tôi khỏi cái cơn ác mộng mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên được. Ê, gái, đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu đấy? Con Ngọc kéo tôi tròn về thực tại. À, tao có mấy chuyện ngày xưa, thời mình đi học, vui nhỉ? Con Ngọc thấy tôi, nó cũng đu theo. Thì bây giờ đi làm rồi phải tự lo cho cuộc sống của mình. Nhiều lúc mệt mỏi, tao thiết nản, chỉ ước có phép màu mình thu nhỏ lại. Đang nói chuyện nghe giọng của bà Ánh ở dưới nhà vọng lên. Ngọc, Nga, hai đứa mày ngủ chưa? con chưa làm sao mẹ. Tối mai ăn lẩu, chiều mai đi chợ mua rau, hôm nay mẹ mua gân bò rồi. Ôi giời, tưởng chuyện gì. Sáng mai mẹ bảo cũng được, đang yên đang lành, gọi giật cả mình. Bị mẹ ngắt quãng đứt mạch câu chuyện, con Ngọc từ một cô gái yêu kiểu xinh đẹp biến thành một bà già cau có, khó tính. Tao sợ tao quên, mẹ cha mày có thế thôi mà cũng làu bàu. Con gái con đứa khó tính, chó nó lấy. Nghe con Ngọc bị mẹ mắng, tôi thấy buồn cười. Lúc ấy thật sự là muốn cười vào mặt nó. Khó tính khó nết, mày đó, chó nó lấy. Tôi nghe nói bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó xa lạ. Ngủ đi, tao bây giờ chỉ quan tâm ngày mai được ăn lẩu thôi. 25 tuổi đầu, thế nhưng mỗi một lần về nhà, hai đứa lại như con nít, cứ cấu trí nhau như vậy. Chiều hôm nay sang nhà nó từ sớm, muốn mua được nhiều rau ngon, lạ thì phải đi chợ, cách nhà đến 10 cây số. Vậy là hai đứa vác xe đi chợ từ 1 giờ chiều, để còn kịp về nấu cơm. 6 tiếng đồng hồ nghe thì lâu, nhưng nếu như bận tay bận chân thì nó nhanh lắm, vèo một cái là hết 6 tiếng. Chuẩn bị một nồi lẩu, rau dưa, mang cả lên, hương thơm ngào ngạt. Cái mùi vị của nó hấp dẫn lắm, lâu lắm mới được thưởng thức một nồi lẩu gân bò do chính tay mình nấu. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại, là ai gọi? Xin phép cả nhà, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Là ông sếp ông gọi, chắc là để bàn về cuộc họp tuần sau. Tôi cũng chỉ nghe lào bào, ấn nút, giọng nói vẫn ngọt như mía lùi vang lên. Alo, em chào sếp, sếp gọi em có việc gì? À, dạ vâng, vâng. Vừa nói, tôi vừa đi ra phía sân để tiện nói chuyện. Trời tối, tôi cũng không quên bật điện thoại. Chỉ có duy nhất ánh sáng từ cái hiên nhà và cái màn hình điện thoại le lói chiếu ra, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Ăn nhờ đậu nhà con Ngọc bao nhiêu lần, hôm nay tôi mới có dịp ngắm kỹ khuôn viên nhà nó, cũng khá đẹp. Đang mải ngắm nhìn, bỗng nhiên tôi thấy có bóng người lướt qua một cái, từ chỗ buồng nhà trên vèo một cái xuống dưới bếp. Nhà con Ngọc vốn dĩ xây theo kiểu hình chữ U, khu bếp nấu ăn và khu công trình phụ xây riêng, cho nên đi từ trên nhà xuống bếp phải đi qua một khoảnh sân. Tôi nhớ có lần bị con Ngọc đứng đằng sau cửa hù tôi một cái, tí nữa thì ngất xỉu. Chắc lần này lại là chiêu trò của nó đấy, mày tính dọa tao à? Tắt điện thoại, tôi rón rén đi theo, lên kế hoạch hù lại nó cho chừa cái tội. Bóng người đi vào trong bếp và dường như nó biết tôi đang đi theo nó. Bước chân lập tức nhanh hơn, chui tọt vào trong nhà vệ sinh, không đóng cửa, cũng không bật đèn. Mày thích chơi phải không con kia? Tao sẽ chơi cùng mày. Tiến sát đến nhà vệ sinh, đứng núp sau bức tường, mắt không ngừng theo dõi. Tôi chỉ chờ nó bước ra, sẽ nhảy tới hù nó một phen rụng tim. Đứng chờ đợi, tiếng cánh cửa kêu két két kẹo kẹo, làm cho tôi bỗng nhiên rợn cả da gà. Con này, lúc vào không đóng cửa, mà sao đi ra lại đóng? Hay là nó cố tình tạo tiếng động để hù mình? Nghĩ là con Ngọc nó biết, nó định cố ý dọa, tôi từ bỏ ý định bước lên nhà. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, giả vờ thì cũng chỉ tình cờ đi giải quyết nỗi buồn. Xong chưa Ngọc? Mẹ, tối mom không bật điện. Không có tiếng trả lời, tôi ngó nghiêng để xem nó còn đứng ở đó hay không. Bỗng nhiên, một luồng gió, cái thứ gió lạnh toát, thổi thốc từ dưới đó lên, làm cho tôi rùng mình, đứng hình mất mấy giây. Ngọc, Ngọc ơi, Ngọc, tao bật điện nhá. Gọi nó một lần nữa nhưng không thấy tiếng trả lời, tôi bắt đầu thấy rờn rợn, với tay bật công tắc điện. Nhà vệ sinh trống trơn, con Ngọc không có ở bên trong. Không thể nào, rõ ràng là tôi thấy nhìn thấy nó đi vào cơ mà. Từ nãy đến giờ nó vẫn đứng ở đây, đâu có ai đi ra đâu. Nhìn láo lên một hồi, tôi cảm giác như tim mình đập liên hồi. Tôi phát hiện ra nhà vệ sinh không có cửa sổ, cũng không có khe hở. Vậy thì luồng gió vừa thổi từ trong đó ra là ở đâu? Tiếng cánh cửa kêu là vì sao? Tôi mất bình tĩnh, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp không nói lên lời. Tôi quay người đi lên, vừa đi vừa run. Tôi muốn chạy, nhưng tay chân cứ cứng đờ, không nhấc lên nổi. Tôi cầu nguyện, tôi hy vọng người mà tôi nhìn thấy lúc nãy là con Ngọc. Nhưng nếu như không phải là nó, thì cũng hy vọng là ông Dương hoặc bà Ánh, chứ không phải là cái thứ đáng sợ kia. Từ bếp đi lên nhà chỉ có mấy bước chân, tôi đi mất gần 2 phút. Mày làm gì mà lâu thế Nga? Là sếp gọi đúng không? Ôi trời ơi, sao cái mặt lại xanh lè lè thế kia? Mày tụt huyết áp đấy à? Thấy tôi không bình thường, con Ngọc chạy ra đỡ. Nó tưởng tôi bị tụt huyết áp, bởi vì hồi trước còn đi học tôi yếu lắm. Mày vừa đi vệ sinh đúng không? Con Ngọc ngơ ngác, nhìn tôi vẻ khó hiểu. Không, từ tối giờ tao đâu có đi đâu. Xong rồi, tôi hy vọng cuối cùng bị dập tắt, nhưng có lẽ vẫn còn le lói. Tôi không từ bỏ, nhìn sang bên bố mẹ nó. Hai bác lúc nãy có ai đi vệ sinh không? Hai ông bà nhìn tôi dò xét. Không, cả nhà ngồi đây đợi mày vào ăn cơ mà. Làm sao mà mặt mũi tái xanh tái xám thế kia? Vậy là phải rồi. Vậy là tôi lại bị nó trêu một lần nữa. Tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Người tôi run lẩy bẩy, vừa khóc vừa lắp bắp kể lại chuyện cho mọi người nghe. Cháu vừa thấy có người vào nhà vệ sinh, nhưng mà không bật đèn. Cháu tưởng là con Ngọc nên đi theo định trêu. Nào ngờ đến nơi cháu không thấy có ai cả. Nhìn nét mặt và cử chỉ cùng với thái độ của tôi thì chắc chắn là không phải là nói dối. Bác Dương đứng dậy bảo vợ đi ra khóa cổng, còn mình chạy vào buồng lấy thanh sắt dài đi xuống bật hết tất cả các bóng điện ở dưới bếp lục soát. Ông nghĩ là nhà có trộm. 15 phút sau ông từ dưới bếp đi lên, mồ hôi đầm đìa. Thế có thật là nhìn thấy người đi xuống bếp không? Cháu nhìn rõ, dáng người nhỏ như con Ngọc cho nên cháu mới nghĩ. Thế thôi không phải trộm thì may rồi. Chắc là tối quán gà đấy. Ở nhà ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe rồi hắn đi làm. Dạo này bác thấy mày gầy quá đấy. Thôi cả nhà ăn cơm đi. Lấy giấy lau mồ hôi, bác Dương ngồi xuống ghế bật bếp cho thức ăn vào nồi lẩu. Mọi người thì ăn được chứ tôi thì làm gì còn tâm trí nào mà ăn. Nhưng vẫn cố đưa vào miệng, ăn cho mấy miếng cho đủ bữa. Dọn dẹp xong, tôi về nhà. Ở trên giường nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Tôi bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả những sự việc. Hôm trước con Ngọc nói, sau cái lần hai đứa bị oan hồn hai mẹ con trước cổng treo, từ hồi 5 tuổi, mẹ nó đi xem bói, thầy nói tôi hợp vía cho nên bị ốm 1 tháng. Hợp vía thì hay bị treo, mà mấy lần tôi đều bị treo ở nhà con Ngọc. Ông Vĩnh lại nói nhà con Ngọc có vong, rồi cả lần cụ nó hiện về báo mộng cho ông nội nó biết là nhà có vong. Vậy thì khẳng định đến 80% là hai mẹ con nhà nọ. Hôm nay có lẽ cũng là nó trêu tôi. Không thể chậm trễ hơn, tôi phải giải quyết vấn đề thật nhanh. Càng ngày chúng nó càng lộng hành. May mà tôi vẫn còn đeo cái bùa mà ông Vĩnh cho. Chứ nếu như không đeo thì tôi cũng không dám chắc là hôm nay tôi có thể về được đến nhà hay không. Tiếng mẹ gọi làm tôi tròn tỉnh. Đêm qua mệt mỏi, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Dậy ăn sáng, chạy sang nhà con Ngọc. Nó vẫn đang lăn lộn ở trên giường. Dậy sang nhà, bố tao bảo cái gì? Nó sợ bố tôi lắm. Tôi phải lấy cái uy của bố ra thì mới bắt nó dậy được. Lồm cồm bò dậy đi đánh răng rửa mặt, nhét tạm cái bánh vào miệng. Có chuyện gì, sao bố mày gọi sớm? Tao không biết. Tôi trả lời qua loa rồi kéo nó đi. Về đến nhà tôi mới nói thật. Tao gọi mày sang đây là có chuyện muốn bàn. Thế sao bảo bố mày gọi? Con Ngọc quắc mắt một lườm chù chù cái mỏ. Kéo nó vào trong phòng đóng chặt cửa sổ. Tôi mới hỏi. Mày xin điện thoại của trưởng thôn. Số điện thoại cho ông Vĩnh chưa? Sao? Con Ngọc làm vẻ mặt bất cần, nhìn chỉ muốn vả cho một cái. Thế nhưng thôi, mình đang cần nó cho nên phải cố gắng kìm nén. Thế ông Vĩnh nói mày bao giờ đến đón ông không? Không. Sao tự nhiên mày lại hỏi ông Vĩnh? Thì tại tao sốt ruột. Mấy hôm rồi không biết ông có cách nào giúp không. Mà lâu rồi mày có thấy cái gì lạ ở nhà mày không? Có cái gì mà lạ? Nhà tao thì có cái gì mà lạ? Thì ngày trước mấy lần ngủ ở nhà mày đấy. Con Ngọc như nhớ lại chuyện quan trọng, mắt của nó sáng lên. Tao hiểu rồi. Cái vụ người đi lên cầu thang chứ gì. Thỉnh thoảng vẫn thấy, nhưng nghe thế thôi, chứ không nhìn thấy. Dần dần tao quen rồi. Mới lại người ta không làm hại mình, tao không sợ. Thì ra là như vậy. Vậy mà nó không có kể với tôi. Chắc nó sợ tôi không dám sang bên đó. Điện thoại của con Ngọc bỗng nhiên đổ chuông. Kìa, nghe. Ôi, là ông Vĩnh gọi mày ơi. Alo, cháu chào ông. Ông khỏe không? Tôi hồi hộp ghé vào tai nghe. Thế nhưng điện thoại của nó lọc âm tốt, không nghe thấy bên kia nói gì. Chỉ thấy con Ngọc dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy. Sao? Ông Vĩnh hỏi cái gì? Ông bảo đầu giờ chiều cho người vào đón ông. Nội dung chỉ có như vậy. Thế chắc là ông nghĩ ra cách. Chiều mày vào đón đi. Hay là mình thuê xe ôm vào đón. Chứ mày là con gái, tay lái yếu đi vào đây tao không yên tâm đâu. Khổ thân, sáng chưa được ăn uống cái gì bị tôi lôi sang đây. Thế nhưng cũng đáng. Đầu giờ chiều đúng 1:10, chú xe ôm gần nhà đã có mặt. Tôi đưa cho chú tờ giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại ông Vĩnh, dặn chú đi cẩn thận, bởi vì ông Vĩnh ông già rồi. Tôi lo sức khỏe của ông lắm. Ở nhà mà đứng ngồi không yên, chạy đi chạy lại. Đến nỗi con Ngọc chóng cả mặt. Ngọc này, mày nói qua chuyện cho bố mẹ mày nghe đi. Không lát ông Vĩnh đến, bố mẹ mày lại bất ngờ thôi. Tôi nhớ ra chuyện này, cần phải nói cho phụ huynh biết, cho nên nhắc con Ngọc. Ông Vĩnh bảo chưa được nói, đợi ông đến. Con Ngọc giơ tay cản, rồi ghé tai tôi nói nhỏ. Mày quên là nhà tao có khách cả. Cái giọng của nó thì thầm, nói mấy câu đó làm tôi dựng cả tóc gáy. Gật gật đầu, sau đó giữ im lặng. 2:30, nghe tiếng xe máy lạch bạch ở ngoài cổng. Biết là ông Vĩnh đến, hai đứa chạy ra đón. Ông đi xe có mệt không? Cháu mời ông vào nhà uống nước. Con Ngọc đỡ ông Vĩnh xuống xe đon đả. Ông Vĩnh vẫn là nụ cười phúc hậu, cười cười nhìn một lượt quanh nhà con Ngọc rồi lắc đầu. Ông chưa nên vào nhà. Giờ hai đứa dẫn ông đi gặp trưởng thôn. Ông đang chờ. Nhà trưởng thôn ở giữa làng, cách nhà chúng tôi độ 500 mét, đi bộ cũng được. Thế nhưng ông Vĩnh vừa đi đoạn đường dài, chắc mệt. Tôi bảo con Ngọc lấy xe chở ông đi. Tôi cũng chạy về nhà mượn cái xe của bố mà bám theo sau. Ông Quân ơi, ông Quân có nhà không? Tôi đứng ngoài cổng gọi to. Ông trưởng thôn đứng trong đầu hồi, ngó ra, có vẻ như ông cũng đang ngồi chờ ông Vĩnh. Con Nga ở với con Ngọc đưa ông cụ Vĩnh đến phòng. Ông Quân lấy cái tay áo dài khoác cho lịch sự, rồi run rẩy đi ra cổng đón khách. Chào ông. Ông chờ tôi lâu chưa? Ông Vĩnh cười hiền, bắt chuyện với ông Quân. Tôi đi có chút việc, vừa về đến nhà, vừa kịp lúc bác tới. Thôi thì bà ông cháu đi vào. Vào đi. Tôi và con Ngọc lẽo đẽo theo sau. Vào đến nơi, ông Quân rót nước rồi mở lời. Hôm trước nói chuyện với bác Vĩnh, tôi hiểu sơ sơ rồi. Nói thật, tôi đến bây giờ là đời trưởng thôn thứ tư. Trước tôi, ba người họ cũng biết chuyện ma quỷ quấy phá. Nhưng mà họ là vô thần, không mê tín. Họ không tin chuyện hoang đường nên mặc kệ. Giờ đến tôi thì thu thật là cũng có tin ngưỡng, tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra. Tôi nghĩ nó không phải là quy luật bình thường như là khoa học lý giải đâu. Bấy lâu này tôi cũng đau đầu lắm, mà không biết làm nào. Cũng đi cầu hết thầy này thầy nọ, mong hóa được kiếp nạn cho dân. Nhưng tìm cả chục thầy đều lắc đầu rồi lặng lẽ bỏ đi đấy. Tôi là tôi hết cách. May sao hai cái đứa này biết ông mà xin giúp. Thôi thì tôi thay mặt dân làng bà con mong ông giúp cho. Ông Vĩnh nghe đến vậy thì xua xua tay. Ông đừng khách khí. Tôi đến đây là đầu tiên là vì bình yên của mọi người, thứ hai là ở cái duyên đấy. Tôi thì cũng chả tài giỏi gì, nhưng tôi nghĩ chuyện này là tôi làm được. Bây giờ tôi hỏi gì ông cứ trả lời thật cho. Ông Quân nắm tay ông Vĩnh thành khẩn. Ông mà giải cái được cái nạn này cho làng là tôi đội ơn. Ông hỏi gì tôi biết là tôi nói. Ông Vĩnh đưa bàn tay gầy gò đầy những nhăn nheo, đồi mồi, vuốt vuốt bộ râu dài, bắt đầu hỏi. Ông có biết vụ hai mẹ con chết ở đoạn gần sông đầu làng trước cổng nhà Dương không? Tôi biết. Hai mẹ con người này chết từ thời Pháp. Ông Vĩnh lại gật đầu. Thế ông có biết hoặc nghe kể gì về lai lịch nhà nó không? Cái này tôi cũng không rõ, bởi vì lâu rồi. Ông Quân gãi gãi đầu bối rối. Đáng lẽ ra ông cũng nên đi tìm hiểu chuyện này, bởi vì biết đâu đây cũng là một đầu mối quan trọng. Ông có nhớ lại xem, ở làng có cụ ông cụ bà đã biết không? Ông Quân cau mày đăm chiêu, bỗng nhiên giật mình đứng dậy. À đúng rồi, tôi nghe các cụ kể, lúc kiểm tra xác của mẹ con họ, thấy có cái tấm ảnh đút trong áo người mẹ. Cụ Lý Trưởng giữ tấm ảnh, nhưng mà cụ mất, giấy tờ liên quan đến chuyện làng chuyện nước đều cất vào hộp, truyền lại cho đời sau. Lúc mới nhận chức, tôi cũng được bàn giao cho cái hộp. Họ nói giấy tờ của thời ngày xưa, nhưng mà phải giữ, biết đâu có lúc cần. Ông chờ một lát, tôi vào tìm. Nhấp một ngụm trà, chẹp chẹp miệng, ông Vĩnh hỏi: Hai đứa có mệt không? Nếu mệt thì cứ đi về nhà nghỉ ngơi đi. Ở chúng cháu không sao, bọn cháu ở đây để phụ ông, biết ông cần gì thì có người để sai bảo. Tôi mau miệng trả lời, mặc dù cũng có mệt thật, bởi vì buổi trưa không được ngủ, nhưng nhất quyết phải ở lại. Một hồi lâu ông Quân từ trong nhà đi ra, tay cầm một cái hộp gỗ cũ đầy bụi, trông có vẻ đã lâu lắm rồi. Lấy tay phủi phủi lớp bụi, ông Quân đặt chiếc hộp lên bàn, rồi từ từ mở ra. Cái hộp cũ, ông không dám mạnh tay. Ở trong hộp có một mớ giấy tờ, toàn bộ là giấy thời xưa, những dòng chữ viết mực đã phai nhòa, chữ đọc được, chữ không. Đây rồi. Ông Quân cầm một tờ giấy nhỏ, lấy tay xoa xoa phủi lớp mùn giấy bám trên mặt, rồi đưa cho ông Vĩnh. Đây, ông xem có phải là tấm ảnh từ thời Pháp không? Bức ảnh vẽ chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhầu nát, phải nhìn kỹ lắm mới thấy được khuôn mặt của người vẽ trên ảnh. Là hình vẽ của một chàng trai, nhìn đường nét thì có lẽ không phải là người Việt. Ông Vĩnh lật mặt sau có dòng chữ ngoạch ngoạc, nét chữ không nguyên vẹn. Là một cái tên. Tôi nhận ra tên ấy, nhưng vì các chữ khác không rõ, cho nên tôi không dám khẳng định. Sau câu nói ấy thì bốn con mắt nhìn về phía tôi, duy có ông Vĩnh là không. Ông vẫn nhìn chăm chăm vào bức ảnh và cái tên, gật gật đầu như hiểu ra điều gì. Ông Vĩnh ngước mắt nhìn trưởng thôn. Phiền ông Quân mấy ngày tới cho tôi tá túc. Được. Ông không nói thì tôi cũng định mở lời, mời ông ở lại nghỉ ngơi. Nhà ông xa đi về không tiện, chúng tôi lại mang ơn huệ, cho nên ở việc nhỏ này mà không làm được thì thật sự là không phải. Tôi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho ông rồi, ông cứ đưa đồ đạc cho tôi cất. Ông Vĩnh cảm ơn rồi lại nói: Chiều nay phiền ông mở cuộc họp với bà con làng, thông báo chuyện tôi đến trừ tà. Dặn mọi người chiều mai từ 1 giờ đến 5 giờ chiều cấm tiệt, không ai được ra khỏi nhà đâu. Những người ở xa hoặc đi làm xa về thì tránh cái khung giờ ấy. Nếu mọi người không nghe theo mà nhỡ xảy ra cái gì thì tự chịu hậu quả nha. Tôi là tôi không giúp được. Còn một chuyện nữa, ông tìm giúp tôi 5 người thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh, trước 1 giờ chiều mai tập trung lại. Nhưng mà ông phải nói rõ là tôi cần họ giúp về việc gì, nếu họ đồng ý thì mới được nha. Vâng, ông yên tâm, tôi sẽ làm. Thế thì thôi, tôi đi cho nó được việc. Nói xong, ông Quân tất tưởi đi ra ngoài. Ông Vĩnh vẫn ngồi yên, nhìn bức ảnh. Thấy không có động tĩnh gì, tôi mới cất lời, ngỏ ý muốn giúp ông một tay. Ông ơi, thế hai đứa cháu có thể làm gì? Ông Vĩnh bỏ bức ảnh vào trong túi áo, nhìn tôi và con Ngọc. Hai đứa mày về nghỉ ngơi đi. Bây giờ, tao cần phải làm một số việc. Sáng mai rảnh tới giúp tao việc vặt. Còn nếu bận, thì 1 giờ chiều mai đợi tao ở cổng nhà con Ngọc nghe chưa? Con bé Ngọc, cầm cái này về cắm thành 2 vòng tròn ở hai bên cổng cho. Chỉ mình con Ngọc làm thôi. Con bay đó, về thẳng nhà luôn. Từ giờ đến 1 giờ chiều mai không được qua nhà con Ngọc biết chưa? Bùa ông cho, còn đeo không? Dạ, cháu vẫn đeo. Thế đi về đi. Đi cẩn thận. Chào ông Vĩnh, chúng tôi ra về. Tôi vẫn không hiểu tại sao ông Vĩnh không cho tôi làm cùng con Ngọc, lại còn cấm không được sang bên đấy. Rồi còn mấy cái gậy được quấn giấy đỏ kia có tác dụng gì? Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, tôi xin thông báo với bà con, 4 giờ chiều nay mời tất cả bà con có mặt đầy đủ ở nhà văn hóa của thôn để họp khẩn cấp. Tôi nhắc lại là 4 giờ chiều nay. mời bà con có mặt ở nhà văn hóa của thôn để họp khẩn cấp. Alo, alo. Vừa về đến nhà đã có tiếng loa oang oang. Ông Quân thông báo. Mọi người biết tin này chắc là vui lắm, bởi vì đã lâu rồi người làng phải mất ăn mất ngủ vì chuyện này. Này có người tới giúp, chắc chắn là mọi người sẽ chắp tay cúi đầu mà tạ ơn trời Phật. Thôi về đi, về đi nhanh. Vừa về đến cổng, con Ngọc đã phất tay đuổi tôi về. Ông Vĩnh đã dặn thế là phải làm, chứ làm sao mà làm trái. Thấy mẹ đang nói chuyện với bố, không biết là có chuyện gì mà ông Quân có thông báo họp gấp thế anh nhỉ? Mẹ, có chuyện quan trọng đấy, chiều mẹ hoặc bố bắt buộc phải đi họp đấy. Nghe tôi nói thì mẹ ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới giờ tôi không quan tâm tới những buổi họp của làng xã. Ấy vậy mà hôm nay lại bắt mẹ đi. Mày vừa đi đâu về đây? Sao lại phải bắt buộc lại đi? Mày biết chuyện gì? Không, tại vì con thấy ông Quân ông báo gấp vậy, chắc chắn là có chuyện rồi. Mình phải đi đấy, mẹ nghe chưa? Ừ, thì mẹ đi. Nhưng mà tao thấy mày lạ lạ đó, không giống mày mọi khi. Cháp chín. Anh à, ông Quân ông thông báo là tìm được thầy cao tay về trừ tà đấy. Em nghe loáng thoáng thấy người ta nói ông thầy tên là Vĩnh ở huyện bên. Không biết nào chứ, làng mình mời bao nhiêu thầy về rồi mà có làm được gì đâu. Tiếng mẹ nói chuyện làm cho tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối. Giật mình nhớ ra là mình còn chưa có nấu cơm, phát này thì bị ăn trời, to đầu. Không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy, vậy mà lúc ông Vĩnh hỏi có mệt không thì còn bày đặt. Vặn mình ngồi dậy, vỗ vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để hốt tất cả lời hay ý đẹp vào tai. Tôi xỏ dép, lững thững đi ra ngoài. Mẹ đi họp về rồi, con mệt quá ngủ quên còn chưa nấu cơm, hay tối nhà mình ăn bánh đa nấu. Mẹ nhìn tôi lườm nhẹ một cái. Tôi nấu rồi thưa cô, cô về là cô đi ngủ, tôi lại dám để cô nấu. Khổ. Vậy là bị chửi yêu, gãi đầu gãi tai, tôi giả bộ ngượng ngùng ăn năn hối lỗi. Con mệt quá. Nịnh nọt mấy câu cho mẹ xuôi xuôi, tôi chạy xuống bếp dọn cơm lên ăn. Mẹ vừa gắp thức ăn vừa dặn, từ 1 giờ chiều đến tối mai ở nhà, ai có việc gì thì tranh thủ đi buổi sáng, về trước 12 giờ trưa nghe chưa. Bố và anh trai còn chưa kịp hiểu gì, nhìn mẹ giống như là người hành tinh. Tôi còn hiểu điều mẹ đang nói, thế nhưng vẫn hùa theo để không bị nghi ngờ. Sao vậy mẹ, chiều mai làng mình có việc hả? Thế làm sao? Anh nhớ hôm trước em nói chiều mai rảnh cơ mà. Đang định bảo chiều mai đi cùng anh ra phố mua đồ. Con có hẹn đi thăm bạn chiều mai, mẹ có việc gì thì làm luôn buổi sáng, hoặc chuyển sang hôm khác đi. Thấy tôi nói, bố với ông anh cũng thi nhau đưa ý kiến. Mẹ đó, mẹ ra chỉ thị như thế thì còn ai dám cãi. Ông anh nghe xong cũng lầu bầu, sắc mặt đen xì xì, chắc lại đi chơi với người yêu đây. Sáng nay bố mẹ đi phố từ sớm, ông anh cũng lên đổ tóc tai vuốt vuốt, kiểu này là đi chơi với gấu. Anh đi đâu thì đi, về trước 12 giờ đấy, mẹ dặn rồi. Anh mà không về đúng giờ, cẩn thận mẹ cắt cơm đấy. Biết rồi, không phải dặn, còn dành. Hai anh em mặc dù chí chóe nhau, nhưng những lúc có công có việc thì đoàn kết lắm. Dặn dò ông xong, tôi định chạy qua nhà con Ngọc để rủ nó sang nhà ông Quân xem tình hình. Nhưng nhớ lời dặn của ông Vĩnh, cho nên chỉ gọi điện thoại rồi hẹn gặp nó ở bên nhà ông Quân. Có lẽ nó cũng đang sốt ruột lắm. 5 phút sau hai đứa cùng xuất hiện trước cổng nhà trưởng thôn. Ông Quân ơi, ông Vĩnh ơi, các ông có nhà không? Con Nga con Ngọc hả? Vào, vào đi. Hai đứa dựng xe gọn vào một góc, rảo bước vào bên trong. Ở trong nhà ngồi đối diện với ông Quân và ông Vĩnh là 10 người thanh niên. Chắc là mấy anh này được ông Quân mời về giúp ông Vĩnh. Nhìn một lượt tôi nhận ra các anh đều là người làng. Chào hỏi qua loa một lúc, tôi và con Ngọc xin phép ngồi ở phía sau, tiện cho mọi người làm việc. Ông Vĩnh đi vào phòng lấy ra 10 cái túi nhỏ, đưa cho mỗi người thanh niên một túi rồi dặn, các cậu biết tôi mời các cậu về đây giúp tôi vì việc gì chứ? Từ giờ đến lúc xong việc, các cậu giữ lấy cái túi thơm, không được bỏ nó ra bất kỳ lúc nào. Nó tuyệt đối bảo vệ các cậu. Còn nữa, chiều nay khi tôi làm phép, các cậu phải ngồi xếp thành một vòng tròn, ở bên cạnh tôi. Nhớ cho kỹ, lúc ấy các cậu có thấy gì, nghe gì thì cũng không được sợ hãi bỏ chạy. Ai trong số các cậu không đủ tự tin, xin rút luôn từ bây giờ. Ở chúng cháu làm được, vì sự an toàn của cả làng, chúng cháu làm được. Mười người thanh niên đồng thanh hô lên. Có lẽ các anh cũng giống như tôi, đều muốn góp sức mình để cứu lấy những ngày tháng yên bình cho làng quê. Ông Vĩnh gật đầu hài lòng, dùng kim chích đầu ngón tay trỏ, rỉ máu. Ông nhỏ vào mỗi cái túi một giọt máu của mình, lẩm nhẩm đọc gì đó làm phép. Xong xuôi, ông quay sang nhìn đồng hồ, đi về chỗ hai đứa tôi. Hai cái đứa này, từ hôm mày đi tìm ông thì bị nó theo dõi, nhưng ông cho bùa đeo, tạm thời che mắt nó. Con Nga có phải là hay bị nó trêu nhất phòng? Nghe ông Vĩnh nói, tôi bất ngờ, bởi vì tôi chưa từng kể hay lộ ra bất kỳ điều gì. Dạ vâng. Khi nào bắt được nó, tao giải thích. Bây giờ là 10 giờ 30, ở đây không có việc gì. Hai đứa đi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ông dặn con Ngọc này, đúng 12 giờ trưa đi ra chỗ vòng tròn, mà ông nhờ mày cắm ở cổng ấy, tháo bỏ lá bùa vứt vào trong vòng. Còn con bé Nga giữ lấy lá bùa, đến 1 giờ quá 5 phút thì sang cổng nhà con Ngọc gặp tao. Thực sự là tôi không hiểu. Có thể nói tất cả mọi người đều không hiểu là ông Vĩnh định làm gì, chỉ biết dạ vâng làm y theo ông dặn. Về đến nhà vừa lúc bố mẹ về, hai mẹ con cùng nhau xuống bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Tôi quyết định nói cho mẹ tất cả sự thật. Tôi chính là người đã mời ông Vĩnh về và sẽ tham gia vào buổi lễ chiều nay. Bởi vì tôi biết nếu không nói cho mẹ hiểu, chắc chắn chiều nay tôi sẽ bị mẹ giữ ở nhà. Mẹ, con nói cái này mẹ đừng chửi đó. Mày lại làm sai cái gì đúng không? Mẹ đứng hình khi nghe tôi nói thử cái gì đó. Từ trước tới giờ tôi làm gì cũng nói với mẹ, tôi chưa có bí mật nào cả. Bây giờ đang yên đang lành lại nói phải thử, mà còn chưa biết là đúng hay sai. Thử cái gì? Mày thử cái gì? Thấy mẹ hốt hoảng, tôi phải vào vấn đề, dập tắt cái ý nghĩ của mẹ. Cứ ấp ống như thế này một hồi, có khi bà lại nghĩ tôi thử thuốc phiện. Không, là con muốn nói thật, là chuyện ông Vĩnh về trừ tà cho làng mình là do con với con Ngọc đi mời về đấy. Ông Vĩnh là ông ngoại của anh họ nó, ông trừ tà bắt ma có tiếng ở huyện bên. Làng mình hy vọng vào chuyến đi của con, chứ bây giờ biết làm nào. Nghe tôi nói, mẹ thở phào. Con nói chuyện này với mẹ là vì chiều nay con cũng phải có mặt ở bên con Ngọc. Nhưng mà ông Vĩnh chuẩn bị kỹ rồi, mẹ yên tâm. Không, tao không đồng ý đâu. Chuyện tâm linh không đùa được. Tao nhất quyết không cho mày tham gia vào chuyện này. Tôi đưa lá bùa cho mẹ xem để mẹ yên tâm. Nhà tôi không theo đạo Công giáo, cũng không theo đạo Phật. Là dân kinh doanh làm ăn buôn bán, cho nên bố mẹ cũng hay đi chùa, đi lễ và có một chút tín ngưỡng. Thuyết phục cả buổi trưa, sùi bọt mép, mẹ mới đồng ý, nhưng với một điều kiện, mẹ phải đi cùng. Vậy là đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn chờ đến lúc gió đông nổi lên là tôi sẽ được chính thức tham gia vào nghi lễ diệt trừ. Tôi cùng mẹ đi sang nhà con Ngọc. Đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ. Ông Vĩnh đang bày ra pháp trận. Ở trước cổng đặt lên cái bàn, bày ra rất nhiều thứ lạ. Một tấm vải màu vàng in bát quái được dựng thẳng đứng. Ở giữa bàn là một lư hương bằng đồng, cắm 3 cây nhang. Hai bên có 2 lá cờ nhỏ đỏ thẫm, có vẻ như được nhuộm một thứ nước gì đó. Ông Vĩnh cùng với 10 người thanh niên đang cắm những cây nến thành một vòng tròn to. Xong xuôi, ông cầm lên trong tay một nắm bột màu trắng, rải bên ngoài vòng tròn. Ông kết những cây nến lại bằng một sợi dây đỏ, buộc vào chân bàn, kéo sợi dây thả xuống con sông. Thấy tôi và mẹ đến, ông Vĩnh vẫy vẫy tay ra hiệu, đứng vào trong vòng tròn như ông đã sắp đặt sẵn. Ở trong đó, Ngọc và ông quân trưởng thôn đã đứng chờ. Chị và cháu đứng vào đây, con Nga đưa cho ông lá bùa đi. Ông Vĩnh cầm lá bùa đưa cho con Ngọc, bảo nó ném vào trong vòng tròn còn lại ở bên cổng. Sau đó quay sang đưa cho mẹ tôi một cái túi nhỏ. Chị cầm cái túi này, giữ nó thật chặt. Cái túi đưa cho mẹ là giống với 10 cái túi nhỏ mà hồi sáng ông đã cho những người thanh niên. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy ông Quân cũng đang đeo một cái. Chỉ duy nhất bây giờ là tôi và con Ngọc là không có. Được rồi, bây giờ ông Quân với chị nghe đây, ngồi ở dưới, con Ngà với con Ngọc ngồi đằng sau ông. 10 cậu thanh niên thì ngồi thành vòng tròn bao quanh. Nhớ là phải làm theo lời tôi nói. Ai có túi thơm tôi đưa thì giữ cẩn thận. Lát nữa có thể sẽ có những tác động từ bên ngoài, hoặc có ảo giác. Nhưng cấm tuyệt, không được ra khỏi vòng tròn. Bước ra khỏi vòng tròn, hậu quả như thế nào tự chịu. Tôi chỉ biết nhắc thế. Dặn dò xong, ông Vĩnh dùng cây kim chích vào đầu ngón tay rỉ máu, làm động tác bắt quyết, lần lượt in vết máu lên trên đường của tôi và con Ngọc, điểm thẳng lên trên mi tâm, tạo thành một chấm tròn ở giữa hai đầu lông mày. Tất cả mọi người ngồi xuống khoanh chân, đặt tay lên đùi nhắm mắt, không được mở ra đâu. Nhắm mắt cho yên tâm, tâm an, tự khắc mọi thứ an. Tôi mời 10 cậu thanh niên tới đây là vì dương khí của các cậu khỏe mạnh, sẽ át được âm khí, thu phục yêu quỷ dễ hơn. Vì vậy, các cậu là cái vòng tròn bảo vệ, trong đó có cả các cậu. Nếu như các cậu phá vỡ vòng tròn là nguy hiểm, hiểu không? Dạ vâng thưa thầy, chúng con sẽ cố gắng. Đám thanh niên đâu đã vào đó, thể hiện niềm tin đặt trọn vào ông Vĩnh. Tôi biết, nếu như không nhắm mắt, tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Còn cái gì đáng sợ hơn cái việc cứ sang nhà con Ngọc lại bị trêu. Tôi cũng dần dần gan dạ, không còn thấy sợ nữa, quyết định hé mắt một chút để quan sát. Ông Vĩnh đốt 3 nén nhang, miệng là khấn. Ta triệu hồn Đinh Thị Thìn, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1926, Bính Dần, mất ngày 23 tháng 6 năm 1945, năm Ất Dậu, quê Yên Cường, Ý Yên, Nam Định. Nghe rõ vậy đây. Đây là tên của ai? Tôi nghĩ mãi mà không có dữ liệu gì về cái tên. Cũng có được nghe ông Vĩnh nhắc đến lần nào đâu. Người này là ai? Tại sao ông Vĩnh lại gọi về? Ông Vĩnh cầm 3 nén nhang đi một vòng quanh 10 người thanh niên, vừa đi vừa lẩm nhẩm những ngôn ngữ không phải tiếng Việt. Cách đoạn lại đọc tên sinh thần bát tự của người phụ nữ tên là Thìn. Bỗng đầu nổi lên một cơn gió, làm cho những ngọn nến chập chờn nhưng không tắt, chỉ nghiêng nghiêng rồi lại bùng cháy lên. Trước mặt của ông Vĩnh bây giờ, hình bóng của một người đàn bà đang từ từ hiện rõ. Bà ta lơ lửng ở trên không trung, mái tóc dài chạm gót chân. Gương mặt của bà ta trắng bệnh bệnh, hốc mắt sâu hoăm hoắm, không có con ngươi. Chính là bà ta, là người phụ nữ mà tôi đã gặp trong ác mộng. Chính là bà ta. Tôi nhận ra, bởi vì hình dáng và bộ quần áo mà bà ta đang mặc, là bà ta và đứa trẻ đã xuất hiện trong giấc mơ. Tôi không thể nhầm, dường như cũng không hề bị ảnh hưởng. Cảm nhận được an toàn, tôi yên tâm hơn, ngồi quan sát, nhìn rõ oan hồn người đàn bà kia. Bà ta không còn là một linh hồn, bởi vì lúc này bà ta là một con quỷ. Là một con quỷ thật sự. Người lại dám gọi cả ta lên. Từ trên cao, con quỷ lao vút xuống như muốn đâm thẳng vào đám người. Ánh mắt của nó chứa đựng đầy sự căm giận. Nó lao xuống như một mũi tên, không một chút nào chần chừ. Khi chỉ còn cách chúng tôi chưa đầy 1 mét, bất chợt một tia sáng lóe lên, kèm theo một tiếng nổ lớn, con quỷ văng ra xa. Đây chính là nguồn sức mạnh mà vòng tròn ông Vĩnh đã tạo ra. Người nghĩ người có thể phá được kết giới của ta sao? Chỉ là một lão thầy pháp giả nua, với những kẻ bằng xương bằng thịt mà đòi bày trận bắt ta. Các người có biết ta đã ở đây bao lâu không? Con bé kia, ta rất thích người đấy. Con quỷ chỉ tay về hướng tôi và con Ngọc. Không đúng, là nó chỉ vào tôi. Sao lại là tôi? Tôi sợ hãi. Ông Vĩnh rút từ bên hông ra 2 thanh kiếm nhỏ, hơ hơ trước ngọn lửa, giơ thanh kiếm thẳng về phía oan hồn người đàn bà. Cô hồn dã quỷ chết đường chết chợ, không nơi thờ cúng, mà dám ngang nhiên phá phách cuộc sống dân gian, còn không biết điều, mau mau khấn đầu, ta giúp mẹ con người siêu thoát. Bằng không là ta đánh cho hồn phi phách tán, muôn kiếp không thể siêu sinh đâu. Ngày hôm nay, tất cả linh hồn của các người sẽ thuộc về ta. Con quỷ không chút sợ hãi, tiếng cười phát ra từ cái mồm rộng ngoác đen ngòm ngòm. Bây giờ tôi hiểu vì sao ông Vĩnh dặn mọi người không được mở mắt. Hình ảnh mà tôi đang tận mắt chứng kiến kia có lẽ chỉ trong tưởng tượng, trong giấc mơ may ra mới gặp. Hình ảnh này thực sự kinh khủng, nó khiến cho người ta rụng tim nếu như nhìn thấy. Còn tôi, có lẽ do đã quen với việc bị quấy phá, tôi cũng có sợ nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng. Tôi khẽ đưa mắt nhìn mẹ con Ngọc và mọi người xung quanh. Ai nấy đầu đầy đổ mồ hôi, run bần bật. Riêng ông cụ Quân có vẻ không ổn, cả người dường như mất đi sức sống, mặt tái mét. Không, không. Hình như ông Vĩnh cũng nghe thấy ông Quân lắp bắp, liếc nhìn về đằng sau. Sau đó lại giơ thanh kiếm vẽ lên không trung những đường ngoạch ngoạc. Con quỷ vẫn không ngừng cất lên những tràng cười điên dại. Nó chỉ tay về phía ông Quân, miệng niệm đọc. Ông Quân bắt đầu có những biểu hiện lạ, mặt vô hồn, tay buông thõng, xoay người muốn đi ra khỏi vòng tròn. Tình thế nguy cấp, ông Vĩnh bắt quyết rồi quát lên. Lời triệu hồn của ông Vĩnh vừa dứt, sợi dây đỏ được buông xuống sông bắt đầu rung chuyển. Một làn khói từ đầu con sông bay theo đường của sợi dây. Có thân ảnh một người đàn ông ngưng tụ, là một người lính Pháp còn mặc quân phục, đứng ngay ngắn trước mặt ông Vĩnh. Andrew Martin, ta triệu hồi Andrew Martin về có người gặp. Andrew Martin mau mau hiện linh. Người đàn ông đứng đó, đôi mắt vô hồn xa xăm buồn vời vợi. Dường như linh hồn này đã bị ông Vĩnh điều khiển. Người tại sao lại làm như vậy? Nhìn thấy ông Vĩnh gọi hồn người lính Pháp, nữ quỷ hốt hoảng. Nó dừng lại, tập trung vào linh hồn của người đàn ông dưới sự khống chế của ông Vĩnh kia. Ông Vĩnh lại nói: ta triệu hồn nhi tử của oan hồn Đinh Thị Thìn, là cốt nhục của Andrew Martin, mau hiện hồn về đây chứng kiến. Vừa dứt lời, một làn khói trắng từ dưới đất trôi lên tụ lại hình một đứa bé, mặt mũi lấm lem, quần áo tả tơi. Ông Vĩnh nhìn đứa bé rồi nở một nụ cười hiền hậu. Ta mua cho con quần áo đẹp, rồi xin cho con lên chùa theo chân Phật mà hưởng hương hoa, được ăn no mặc ấm, có chịu không? Đứa bé nhảy lên vui sướng cười khanh khách. Nó chạy vòng quanh vòng tròn, nhe cái miệng đỏ lòm lòm, thỉnh thoảng lại rụt rè liếc nhìn người đàn bà, dường như sợ người đàn bà phạt. Thấy đứa bé, tôi hoảng hồn nhận ra đây chính là đứa bé trai xuất hiện cùng người đàn bà trong giấc mơ. Như vậy suy đoán của tôi là hoàn toàn đúng. Thế nhưng thằng cu Tôm liệu có phải là bị mẹ con nhà nó bắt đi hay không? Nếu phải thì tại sao lại bắt nó? Giỏi lắm lão già. Người nghĩ rằng làm như vậy thì thu phục được ta sao? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi giọng nói ghê rợn của nữ quỷ. Nó như đang nổi giận vì hành động của ông Vĩnh. Những làn khói đen bắt đầu tỏa ra bao quanh như là một lớp bảo vệ. Con quỷ bay lên cao rồi tiếp tục lao đầu xuống, đâm thẳng vào vòng tròn như muốn phá vỡ lớp kết giới của ông Vĩnh. Không để ả thực hiện được ý đồ, ông Vĩnh lại quát: người ôm thù hận vì bị làm nhục bởi người đàn ông tên Andrew. Trong lúc bất lực tột cùng, người xé áo của hắn, lấy được tấm ảnh. Khi biết mình mang trong người cốt nhục của hắn, người giáo giết đi tìm nhưng không có kết quả. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 1945, người biết tên Andrew bị chết ở đây, bụng mang dạ chửa đến đây. Không may đêm ngày 23 tháng 6, người chuyển dạ muốn sinh. Đêm khuya vắng vẻ không ai giúp đỡ, người chui vào cái thuyền ở cạnh con sông, rồi mẹ con chết ngạt ở bên trong. Ta nói có đúng hay không? Ông Vĩnh nói rồi cầm tấm ảnh vẽ mà ông Quân tìm được giơ về phía con quỷ. Con quỷ mặt đỏ đẫn: Sao người lại có tấm ảnh đó? Sao người lại biết chuyện của ta? Không, ta không tha thứ. Ta báo thù, ta căm hận lũ người phàm. Ta không đi đâu hết. Chỉ có ta ở đây mới bảo vệ được chính mình, bảo vệ được con của ta. Tất cả chúng mày đều phải chết, là đều phải chết. Chúng mày đều phải chết, là chúng mày phải chết, phải chết. Con quỷ hét lên trong hoảng loạn, làn khói đen bảo vệ quanh người nó càng lúc càng ngưng tụ. Mây đen bắt đầu kéo đến, trong chớp mắt bầu trời tối sầm, gió lốc nổi lên liên tiếp. Vòng kết giới của ông Vĩnh dường như yếu đi, bởi tôi cảm nhận được sức mạnh của con quỷ qua những cơn gió lạnh. Nó đã ảnh hưởng đến chúng tôi. 1/3 ngọn nến xếp xung quanh đã bị tắt, chỉ còn lại 10 người thanh niên với hy vọng dương khí của họ sẽ bảo vệ được chúng tôi. Ông Vĩnh mồ hôi đầm đìa, đôi môi nhợt nhạt. Tôi biết ông cũng đang rất cố gắng. Nếu như trận pháp này mà không thành thì chắc chắn tất cả đều phải chết. Ông Vĩnh bắt chéo chân xếp bằng, tay cầm tràng hạt, tay gõ mõ, miệng đọc những chú văn mà tôi cũng không hiểu. Một tiếng hét phát ra từ linh hồn người đàn ông, hình như là hắn cử động. Hắn di chuyển về hướng đứa bé, nắm tay, rồi cùng quỳ xuống trước mặt con quỷ. Linh hồn của người đàn ông mờ nhạt tới nỗi có lẽ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho nó tan biến. Xin lỗi em. Xin lỗi con. Ta để cho hai mẹ con em chờ ta. Ta muốn một lần đứng trước mặt em để nói xin lỗi. Nhưng linh hồn của ta chỉ là linh hồn mờ nhạt, không thể hiện linh. Đáng lẽ ta đã được siêu thoát, nhưng ta muốn đợi, đợi ngày để được nói lời xin lỗi. Nếu như em chịu tha lỗi thì theo ta đi. Sống không được ở cùng nhau thì chết lại bên nhau vậy. Thầy đây đã hứa tha lỗi cho ta, theo ta để sống một gia đình. Người nói thật sao? Người thực sự muốn đưa hai mẹ con ta cùng đi sao? Con quỷ dừng tay, ánh mắt rưng rưng nhìn người đàn ông và đứa bé. Nó hỏi, lớp khói đen trên người cũng tan dần. Thân ảnh người đàn bà hiện rõ, dáng người nhỏ nhắn, với khuôn mặt và ánh mắt đầy tủi nhục và hy vọng. Có lẽ bà ta ở đây cũng chỉ là để chờ được nghe những lời nói này. Lời ta nói là thật. Ta có lỗi. Cho ta cơ hội để chuộc lỗi. Linh hồn người đàn ông từ từ đứng dậy, đưa tay ra phía trước như để chờ đón. Cùng lúc ấy thì đùng một tiếng nổ lớn, những ngọn nến vụt tắt. 10 người thanh niên nghiêng ngả, đứng không vững. Kết giới của ông Vĩnh bị phá. Mọi người run rẩy khi thấy hình dáng 3 linh hồn trước mặt. Thế nhưng 3 linh hồn đấy bây giờ không còn đáng sợ nữa, mà bây giờ trông họ chỉ như những làn khói mang hình dáng của con người lơ lửng. Ông Vĩnh đứng dậy, tay cầm tràng hạt, đi về bên đó. Người đàn bà lùi về đằng sau. Từ người bà ta tỏa ra một luồng khói đen bao quanh 2 linh hồn kia. Ta không cố ý hại các người. Ta chỉ muốn khuyên các người quay về nơi các người đáng ở. Trần gian là nơi không phải của người âm. Ta hứa sẽ đưa các người đi. Xin cho đứa bé được nương nhờ cửa Phật. Các người muốn đưa nó đi cùng hay là muốn nó được sửa hưởng lộc dưới chân Phật? Con đã tạo nghiệp, con ở trần gian lâu, nay về âm ắt bị chịu tội. Con không muốn con trai của con phải chịu cùng con. Kính lạy thầy đưa nó đi để cho nó siêu thoát. Ơn này con không quên. Thu lại lớp âm khí bảo vệ, người đàn bà bước lên cúi đầu thành khẩn xin được giúp đỡ. Còn một việc nữa, một trong hai người các ngươi, ai giữ linh hồn của cô Hoa, bà Yến và đứa bé hôm trước thì thả họ ra, để họ được về. Là con, nhưng con chỉ giữ linh hồn của bà Yến và đứa bé. Còn linh hồn người Hoa thì con không giữ, mà đã đi theo một người khác. Lý do cứ làm sao mà bắt giữ họ? Là tại đời trước họ nợ con. Quanh người đàn bà bỗng nhiên tỏa lên một làn khói đen, đôi mắt thoáng lên đỏ ngầu ngầu. Là bố của cô ta bỏ mặc cho con kêu gào thảm thiết cầu cứu. Cùng là con người chịu cảnh đau khổ đói khát ấy vậy mà họ làm ngơ, cho nên con bắt đời sau của nó phải trả giá, phải phục tùng cho mẹ con. Con đến bây giờ còn không chịu buông à, thì làm sao mà đi? Không, là lúc đó thôi. Bây giờ con đã chịu cô đơn lạnh lẽo trần gian, con tìm lại được chính mình, con cũng nhận được lời xin lỗi của Andrew. Thầy nói đúng, trần gian không phải là nơi của chúng con. Xin thầy đưa chúng con đi. Thế thì thả linh hồn họ ra để ta cầu siêu. Người đàn bà bước đến gần ông Vĩnh, rồi cái miệng của bà ta rộng ngoác của ra. Từ bên trong bay ra hai làn khói trắng, tụ lại thành hai bóng người mờ ảo. Tôi cũng nhận ra là bà Yến và thằng Tôm. Hai linh hồn quỳ dưới chân ông Vĩnh khấu đầu lạy tạ. Cầm tấm ảnh người lính Pháp, ông Vĩnh bật lửa đốt, thả cho xuống sông. Ta trả lại cho người tấm ảnh. Hãy trở về nơi các người phải tới. Nói xong, ông Vĩnh lấy ra một cái hũ nhỏ, thu linh hồn đứa bé trai, đậy nắp, dán bùa, đặt lên bàn. Ông cầm một chén nước đến trước mặt của bốn linh hồn, vẩy thứ nước ấy xung quanh họ rồi niệm. Bốn linh hồn mờ ảo quay người về chúng tôi cúi đầu từ biệt, rồi dần dần tan biến. Tôi loáng thoáng thấy nụ cười của thằng cu Tôm, nó đầy hạnh phúc. Mọi chuyện đã kết thúc, sẽ không còn những tháng ngày ám ảnh nữa. Ông Vĩnh cầm cứu hũ nhỏ chứa linh hồn của đứa bé đưa cho ông cụ Quân. Cái hũ này bác đem lên chùa nhờ thầy làm lễ cho nó, nói với sư thầy đặt tên cho nó nương nhờ cửa Phật, nghe tụng kinh giảng đạo. Mỗi một ngày như vậy thì linh hồn của nó sẽ nhẹ nhõm mà siêu thoát. Đôi tay run run nhận lấy cái hũ, ông Quân vẫn còn chưa hoàn hồn. Ông Vĩnh đi đến chỗ tôi vỗ vỗ vai. Con bé này vì yêu hợp với hai mẹ con nhà chúng nó nên chúng nó đi theo, suýt chút nữa thì bị bắt đi đấy. Nhưng mà mày có người âm độ cho, họ nhờ tao tới giúp, họ dẫn đường cho hai đứa đến gặp tao đấy. Về làm cái lễ to to mà tạ ơn ông bà tổ tiên đi. Thì ra như vậy, thảo nào ông Vĩnh ông biết hết mọi chuyện, rồi còn cho tôi bùa để đeo theo. Thế nhưng làm sao mà ông biết tên tuổi của người phụ nữ, rồi cả chuyện bà ta bị hãm hiếp, rồi cả người đàn ông Tây kia. Ông ơi, làm sao mà ông biết tên tuổi và lai lịch của họ? Ông Vĩnh đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu bạc. Thì tao cũng được người âm độ cho. Một câu nói úp mở không rõ, nhưng tôi không hiểu tại sao ông lại làm được điều đó. Có lẽ chính là những bụi cây dại mà ông trồng ở trước cửa nhà. Ở đó có ai đó, ở đó nghe theo lời của ông, đi tìm những thứ siêu linh mà người bình thường không tìm được. Dù sao thì đó cũng là bí mật của những người mà người ta gọi là thầy Pháp, là Pháp Sư hay là phù thủy. Cứ miễn họ làm việc tốt để phù hộ cho nhân gian, vậy là được. Ở ngoài mặt sông gió thổi vào, cảm giác heo may, lạnh lẽo. Ngôi làng lại một lần nữa trở lại yên bình. Ok, chúng ta kết thúc tại đây. Trên sáu sậu em gửi qua inbox, qua fanpage hoặc qua nick Facebook cá nhân của anh Nghen. Anh sẽ check qua, ok thì anh em mình sẽ làm việc cụ thể hơn. Đúng không? Ok, cái chuyện này thì chúng ta cũng không cần nói gì nhiều, bởi vì nó là dựa trên cái cốt có thật. Mà cốt có thật thì mình cũng không dám bàn nhiều. Chia sẻ với các bạn một cái quan điểm tâm linh như sau mà mình thấy nó rất là thú vị. Mình thấy rất nhiều tác giả viết về cái việc đối thoại với những linh hồn, với người âm hay là với ma quỷ. Thì có một cái học thuyết như thế này thì mình cũng vẫn thỉnh thoảng mình vẫn cứ trao đổi với ông cụ trà đó. Thì có một cái học thuyết như thế này. Trong cái giới huyền học tâm linh của Việt Nam và của Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, thì quan điểm của người ta như thế này. Khi người ta gọi hồn về, tức là khi mà hồn đã tách ra khỏi xác, chuyển thành dạng linh thể đó, thì họ đã trở thành một cái hello Phạm Văn Biên, đã trở thành một cái tồn tại không thuộc về con người. Vì vậy muốn để cho linh hồn giao tiếp được với con người, kể cả là thầy pháp hay người thân, người nhà hay là gì, thì bắt buộc nó phải có một cái động tác, đó là động tác khai khẩu. Người bình thường hoặc là một số pháp sư không có đặc thù thì phải có động tác khai nhãn để nhìn thấy linh hồn và tương tác được với linh hồn. Còn linh hồn thì phải có động tác khai khẩu để nói chuyện được với người. Đó, thì cái khai khẩu này nó là một cái thuật như thế này. Mình cũng tận mắt được nhìn thấy trong một cái buổi gọi hồn của mấy thầy thầy mo của người đồng bào ở trên mình. Họ khai khẩu như thế này, họ cũng gọi hồn như là pháp sư ở dưới xuôi, mà các bạn hay thấy ở một số gia đình mà người chết người ta gọi hồn người thân về đấy, trong vòng thất tuần đó. Tức là cái gọi là cái gì nhỉ? Đầu thất, tức là cái thất tuần đầu tiên, cái tuần đầu tiên của thất tuần, nó gọi là thất đầu thất, thì người ta hay gọi hồn về để xem là người thân của mình chết xuống dưới thác xuống dưới đó thì có thiếu thốn cái gì không, như thế nào đó. Thì người dân tộc đồng bào cũng như vậy. Và người ta làm như thế này. Tất nhiên là cái nghi lễ gọi hồn thì mỗi một vùng, mỗi một cái nền văn hóa, mỗi một dân tộc có cái đặc thù khác nhau, một cách làm khác nhau. Đó. Nhưng mà mình thấy là cả ở dưới xuôi, các thầy pháp dưới xuôi và thầy mo dân tộc đều có một cái người ta gọi là khai khẩu. Thì cái khai khẩu này nó đối với người đồng bào người ta làm như sau, sau khi là gọi hồn về nhá, ok. Cái việc gọi như thế nào mình xin phép mình không có nói nha. Tại vì cái nghi thức nó rất là phức tạp. Chỉ biết là đối với mấy thầy ở dưới xuôi thì khấn vái đốt bùa này nọ. Nhưng mà ở mấy ông mo của người đồng bào bọn mình á, thì gọi hồn á, ông nhảy phê lắm. Nhìn ông nhảy như kiểu hầu đồng ấy, nhưng mà nhảy theo những cái vũ điệu trông nó rất là kỳ lạ và ma mị. Đó, cho đến khi mà bắt đầu ông ấy ở trước cửa nhà đó, là ông ấy treo một cái cây, người ta gọi là cây phướng. Một cái cây phướng hoặc là cây nêu, các bạn biết không? Cái cây nêu mà người ta gọi là cây nêu ngày Tết đó. Nó là một cái cành treo, cành trúc rất là cao ở trên, nó người ta treo một cái chuông gió. Một cái chuông gió. Thì khi mà trời, tất nhiên là trời không có gió, mà tự nhiên nghe rang sau cái bài nhảy đó, là sau cái nghi lễ gọi hồn đó, thì ok, đó là hồn về. Hồn về thì nếu mà chuẩn ra đó thì nó sẽ nhập vào bất kỳ. Mà thường thường ở trong cái, người ta gọi là trong cái khuyên gọi hồn, tức là thầy sẽ dùng dây chỉ, thầy quấn thành một cái vòng tròn to to, và có một số người mà thầy xem cái sinh thần bát tự hợp với cái sinh thần bát tự của người mất, thì để ngồi vào trong đó. Đó. Thì sau đó là chắc chắn là hồn sẽ nhập vào một trong số những người đó. Chứ đối với thầy phù thủy của người đồng bào thì mình không thấy nhập vào thầy đâu, mà nó nhập vào chính những cái người mà thầy đã tính toán. Tất nhiên là những người đó là cũng không phải có người ở bên phe thầy, mà là hầu như là người nhà, người thân, người quen hoặc là gia quyến. Đấy, nôm na là những thân bằng cố hữu của người đã thác đi. Thế thì cái hình thức nhập hồn thì nó về cơ bản là nó cũng như là những cái câu chuyện gọi hồn mà các bạn ở thế giới xuôi, tôi ngồi gật gù rồi sau đó là như nào đấy. Hoặc là có một số thầy thì thầy mặc định là một ai đó ở trong cái gia đình gia chủ, cho chủ một cái khăn điều, tức là khăn đỏ đó. Đó, thì tự nhiên ngồi gật gù như vậy thì là ok. Lúc đó là nhập hồn. Sau khi nhập hồn xong thì thầy sẽ có một cái nghi thức người ta gọi là khai khẩu, để mở cái miệng âm của cái hồn đó thì nó mới nói được, nó mới giao tiếp được. Cái nghi thức khai khẩu này thì chắc chắn là phải dùng đến máu của một con gà trống. Đó. Họ lấy một cái loại rễ cây gì đó, nó giống như rễ cây cau á, mình thấy nó giống rễ cây cau lắm nhưng mình không biết nó là cây gì. Họ lấy cái rễ cây đó đập dập, họ nhét sẵn vào trong miệng của cái người đó, ví dụ như chùm cái khăn điều đó. Gọi hồn chưa có nhưng tabo music. họ chùm cái khăn điều lên đầu, cho ngậm cái rễ cây đó vào trong mồm, đập dập dập ra như có cái nước của cái rễ cây nó ra đó. Thì sau khi xong thì họ sẽ lấy một cái que nhang, họ chấm vào trong cái bát máu gà trống. Là cái bát máu gà trống mà không biết họ cho cái chất gì vào, nó không đông luôn nha bạn. Các bạn cắt tiết gà, cái tiết gà nó là một cái loại máu rất là nhanh đông. Các bạn cắt tiết gà thấy không? Cắt đâu ở đông đấy. Cắt tiết vịt, tiết ngan hoặc là tiết lợn thì nó phải một lúc nó mới đông đúng không? Tiết gà nó nhỏ ra, nó xuống đến cái mặt của cái bát là nó đông rồi. Đó, nhưng mà không biết là các thầy cho một cái hợp chất gì đấy, nó không có đông. Đó. Nó không có đông nhá. Và thầy chấm cái que nhang vào trong cái bát tiết gà đó, và bắt đầu vẽ lên những cái hình thù, có thể là những cái phù chú gì đó lên trên trước mặt của cái người phủ hồng điều đó. À, người ta vẽ như vậy. Tất nhiên là những cái hình thù, những phù chú đó thì mình cũng không biết, mình chưa học đến phần đó. Thì sau khi vẽ xong thì là thầy làm một cái động tác mà cái này tận mắt mình nhìn thấy nó kỳ diệu lắm. Là thầy cầm thầy vẩy một phát, tự nhiên đùng bùng cái nhang bốc cháy, nó tự bốc cháy, là không có châm lửa nha mấy ông. Cái này tôi không biết, nhưng mà tận mắt tôi nhìn thấy rồi, cái điều đó nó rất là kỳ diệu đó. Vẩy phát que nhang nó bốc cháy à. Sau đó là thầy mới cái người kia ngồi thì chắp tay như thế này cũng có, mà ngồi chắp tay như thế này cũng có, chắp như này cũng có. Thì thầy gài cái que nhang đó, gài que nhang đó vào cái tay hoặc là đặt ngang để cho cái người kia tự cầm nó. Và thường thường cái thời gian mà hồn về nó sẽ nằm trong cái thời gian cái que nhang đó nó cháy hết là hồn sẽ thăng đi, thì lúc đó là bắt đầu mới khai khẩu. Và khai khẩu đó thì đến lúc đó thì hồn mới có cái sự giao tiếp đối với người sống đấy. À, mình cảm ơn Chi. Thế nhưng tuy nhiên là mình cũng không đọc cái bộ Cửu Ly Sinh nữa. Nghe Chi, mình cảm ơn Chi. À, trước mắt hiện tại thì mình đang cố gắng dồn kinh tế để mua bộ của anh Lâm Gia Thái Bảo. Nghe. Mình đang dồn để mua cái bộ bản quyền của bộ của anh Lâm Gia Thái Bảo. Đấy, thì cái quá trình giao tiếp đó nó kéo dài trong cái vòng cái que nhang đó nó cháy. Thì khi khai khẩu rồi thì lúc đó người nhà sẽ có cái những cái giao tiếp đối với hồn nó, ví dụ hỏi han hồn còn cái vấn đề gì để cần phải chưa được hoàn, cái tâm nguyện gì chưa hoàn thành ở trong cái cuộc sống hay không. Hồn xuống dưới đó thì có cái vấn đề gì không đấy, thì cái đó là cái sự giao tiếp, cái sự giao tiếp với người nhà đó. Thì tất nhiên xong thì thầy sẽ phải quan sát, thầy sẽ quan sát cái quá trình que nhang nó cháy, và thầy sẽ tính đến cái lúc mà hồn phải thăng đi đó. Thì lúc đó là thầy sẽ làm một cái động tác gì đó người ta gọi là xuất hồn, đẩy cái hồn đó ra khỏi cái thân xác. Tại vì như trước đây có một lần mình đã nói đó, hồn phách là chuyển thành dạng linh thể đó. Một con người sẽ có một hồn phách, tức là sẽ có một cái bộ linh thể hồn phách. Tất nhiên là như người ta nói là ba hồn bảy phách đó, thì người ta gọi là một bộ đó trong cơ thể, thì nó không thể dung chứa thêm một cái bộ khác. Thì cái việc thầy gọi hồn vào là thầy sử dụng những cái phù chú, những cái pháp chú, những cái pháp thuật của mình để đẩy ép buộc một cái linh hồn thứ hai nhập vào trong cái cơ thể đó. Thì tất nhiên cái cơ thể của con người, cái cơ thể vật chất của con người nó không thể chịu đựng, nó bị quá tải. Nếu như trong một thời gian lâu thì nó sẽ bị quá tải. Đó, nó sẽ bị quá tải. Ok, Nguyễn Trọng Phương, anh xin cảm ơn trước. Đó, nó bị quá tải, vì vậy nên trong một cái thời gian nhất định, theo cái sự tính toán của cái vị thầy pháp, thì bắt buộc là phải đẩy cái hồn phách đó ra. Còn nếu không, cơ thể bị quá tải nó sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề. Đó, theo khoa học người ta cũng đã nói, những cái linh thể đó được coi là những cái dòng điện từ trường. Những dòng điện từ trường đó ở trong cơ thể của một con người quá lâu, nó sẽ gây ảnh hưởng đến não bộ và một số cái hệ thần kinh liên quan. Đó, còn cụ thể như thế nào thì mình cũng không có nghiên cứu. Thì chúng ta hiểu đơn giản là như vậy. Thế nên là có lẽ đây cũng là một cái tư liệu để cho các tác giả có thêm cái tư liệu nào đó để viết, khi mà viết về những cái đoạn gọi hồn thì cũng nên chăng là cũng có thêm một cái phần gọi là khai khẩu hoặc là khai nhãn cho những người xung quanh, để có cái sự tăng thêm cái màu sắc huyền bí tâm linh. Mà mình nghĩ rằng là cái huyền thuật của Việt Nam nó cũng rất hay nói đến cái nghi lễ này, cái nghi lễ khai khẩu này. Còn có rất nhiều trường hợp hồn về ở trong gọi, việc gọi hồn hoặc là thậm chí là không cần gọi hồn cũng về nhập vào, nhưng mà chỉ có khóc thút thít thôi, không có nói gì cả, khóc thút thít một hồi mệt mỏi rồi lại đi. Thì đó là có thể là do chưa được khai khẩu. Đó là do chưa được khai khẩu. Thì cái này mình cũng có hỏi ông cụ từ nghiên cứu rất là sâu về cái này. Thì thật ra đó, như bạn Xuân Hòa nói, thì có thể là qua theo một cái tín ngưỡng nào đó, chứ còn về trong cái đạo, cái tu luyện của pháp sư người miền ngược của bọn mình, thì họ quan điểm đó là thật ra nó là hai cái sự tồn tại khác nhau, cho nên là nó không thể nào có cái sự kết nối ngôn ngữ nếu như không khai khẩu. Kể cả là ông có hồn này có tồn tại ở nhân thế đến hàng trăm hàng nghìn năm đó, hàng trăm hàng nghìn năm, thế cho nên là nếu như không khai khẩu thì không thể nào có sự giao tiếp. Còn 7749 ngày thì người xuôi cũng có 7749 ngày, còn người ngược mình thì người ta gọi là có thất tuần, có nghĩa là 7 tuần là 49 ngày, nó cũng vậy thôi. Thì nó vẫn phải khai khẩu thì mới có cái sự tương tác giữa thế giới của người sống, tức là thế giới vật chất, và thế giới của người chết, là thế giới của linh thể, thì nó mới có cái sự kết nối lại với nhau như vậy. Đó. Còn có một số pháp sư họ có một cái trình độ cao thâm nào đó, họ có thể giao tiếp được với linh hồn. Tuy nhiên rằng ở cái trường hợp chúng ta đang nói đến việc gọi hồn này là để cho những người bình thường như chúng ta, là những người trần mắt thịt, những con người bình thường đó, muốn trao đổi với linh hồn đó thì phải cần cái sự hỗ trợ của pháp sư đó khai khẩu cho linh hồn, thì linh hồn đó mới giao tiếp với chúng ta. Còn tất nhiên là một khi pháp sư tu luyện đến một cái trình độ cao thâm nào đó thì họ sẽ có những cái hình thức nào đó để giao tiếp với linh hồn mà không cần phải khai khẩu, khai tâm, khai nhãn gì đó, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên đó chỉ là cá nhân pháp sư. Còn nếu như người bình thường muốn giao tiếp như vậy thì bắt buộc là phải cần cái sự khai khẩu của pháp sư đối với linh hồn thì người bình thường mới giao tiếp được. Thì đấy là cái quan điểm của những thầy mo, thầy phù thủy của miền ngược. Mà miền ngược mình thì cũng không có thần đâu. Ở người miền ngược người ta chỉ có ba cái thế lực chính, đó là con người, thứ hai là trời, ok, trời ở trên đó, và thứ ba là ma. Chứ còn người ta không gọi là thờ thần, người ta đều là thờ ma hết. Thật ra cái ma đó người ta cũng hiểu rằng đó là thần. Ví dụ như thần nối, thần giống như ông thần thổ công đó, thì có dân tộc người ta gọi là thần thần cột nhà, thần, thậm chí là con ma xó, người ta cũng gọi là ma xó, nhưng thật ra người ta cũng hiểu rằng đó là một vị thần giữ nhà, giữ của cho cái gia đình nhà họ. Thế nên là chỉ có trời, trời là cha, là người thống trị tất cả, là người dung dưỡng tất cả. Đó. Còn lại dưới, dưới cái tầng trời đó thì là ma. Ma này chúng ta hiểu rằng là bao gồm cả thần. Theo cái tín ngưỡng của người xuôi mình thì là bao gồm cả thần. Đó. Và dưới cùng mới là người. Thì chúng ta hiểu rằng là một số cái người dân tộc đồng bào thì người ta quan điểm là như vậy. Chứ ví dụ mà anh em mình lên trên ngược mà thấy bảo ở trên nó thờ ma, thì các bạn nên hiểu rằng cái ma đó nó không, nó không phải là cái ma như chúng ta hiểu. Ok nhé. Thật ra người đồng bào họ, cái cuộc sống họ cũng như mình thôi, cũng không có gì là đáng sợ cả. Mà có một cái điều đặc biệt là người đồng bào rất là thật thà. Tất nhiên là người đồng bào kinh tế bây giờ những cái vùng du lịch thì cũng không còn thật thà cho lắm. Vì miếng cơm manh áo thì cũng không hẳn là thật thà cho lắm. Thì tất nhiên là đấy, người ta gọi là đồng bào kinh tế. Nó giống như kiểu là một số thầy tu, nhà sư làm kinh tế đấy, kiểu kiểu như vậy. Nhưng đâu nó cũng có người nọ người kia, đúng không? Thì về cơ bản thì cái bản chất của người đồng bào, cuộc sống họ rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Họ rất là thật thà. Mình cũng không có gì đáng sợ cả. Ông đừng có, đừng có lúc nào cũng nghĩ rằng có cái người đồng bào là sợ thế này, sợ thế kia này nọ. Hello, Sáu Trúc Văn Linh. Đừng nghĩ như vậy. Okay. Họ cũng có một cái đời sống cũng bình thường như mình thôi. Ai họ quý thì họ nhiệt tình, ai họ ghét thì như xúc đất đổ đi. Anh em đừng có nghĩ xấu cho người đồng bào như vậy nhé. Thì ok, đó là những cái chia sẻ của mình. Để biết đâu ở đây có những cái tác giả đang nghiên cứu về một số cái vấn đề tâm linh, thì biết đâu sẽ có thêm những cái tư liệu để viết, để tạo thêm cái màu sắc cho cái câu chuyện của mình hơn. Tôi thì tôi vẫn cứ nói là tôi không có cái trình độ. Ok bé Đoàn Thu, em ngủ ngon. Tôi không có cái trình độ để viết chuyện như các tác giả. Văn của tôi nghe nó thối lắm. Thì tôi cũng biết được cái gì liên quan đến tâm linh mà có thể tạo thành cái tư liệu để cho các bạn viết thì tôi chia sẻ. Các bạn có thể lấy đó làm cái tư liệu để các bạn viết ra, làm tăng cái màu sắc cho câu chuyện của mình. Và mong rằng là tôi cũng sẽ có cái cơ hội để diễn đọc những cái tác phẩm đó của các bạn. Và tôi cũng hứa rằng là mình không phải là MC đọc truyện ma hay nhất, mình cũng không phải là người có chất giọng hay nhất. Nhưng tôi hứa với các bạn, khi có được tác quyền theo hình thức mua hay được cho tặng hay cái gì đó, thì tôi hứa là tôi sẽ dùng tất cả năng lực, năng khiếu, trình độ, rồi các cái phương tiện công nghệ kỹ thuật của tôi có được để diễn đọc chuyện, diễn đọc tác phẩm của các bạn một cách hay nhất trong khả năng tôi có thể làm được. Thì đó là cái mà đúng không? Anh đang nói rất là tình cảm mà đúng. Cái con nhỏ linh hồn xoàn cái nó vào, anh nhìn cái nick của nó mà anh phì cười à. Linh ơi là Linh nữa. Đâu hiểu kiểu gì em đặt cái tên kìa Linh ơi. Đùa, em nghĩ cái gì vậy Linh? Nó có rất nhiều cái tên. Nó có rất là nhiều cái tên mà sao em đặt cái tên như vậy? Em đặt tên là Linh Hồn Xoàn đi được không? Không. Má cái tên làm cho anh thốn quá hả? Tí đổi cái tên dùm anh nha, bé Linh. Trời ơi là trời. Đang đến cái đoạn tình cảm ông sâu sắc, đọc thấy cái tên của con nhỏ cái, nó không phải gọi là tắt nứng nữa mà nó gọi là rực nứng. Đâu hiểu kiểu gì luôn, đặt những quả tên chất như nước cất. Các ông sang bên YouTube mà xem con nhỏ nó comment, nhìn cái tên của nó chất như nước cất, nhìn cái tên vãi cả tên. Tên này là phải gặp ông Tokuda. Hồi nãy thằng cha Tokuda nó đâu rồi, nó đi ngủ rồi, đúng không các bạn? Hả? Nãy thằng cha Tokuda nó vừa đây rồi, nhưng mà nó đâu rồi? Nó đi ngủ đúng không? Ok, em đổi thành cái tên là Linh Hột Lê đi. Ừ. Đặt cái tên là Linh Hột Lê đi. Không. Không, ở channel Sáo Sậu ở Hải Dương, anh có biết được một thầy rất là cao tay. Một thầy phải nói là cực kỳ cao tay đó, anh biết được một thầy. Ok, chúng ta đi ngủ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nhắc cụ Tokuda, cụ Hiển Linh, cụ Tokuda của chúng ta, cụ Thiêng đốt rác cụ cũng lên. Ông cụ này đốt rác cụ cũng lên luôn đó. Lạy cụ Tokuda, con nhỏ Linh Hột Lê nó mới xuất hiện. Hello Arsenal Win. Hột Lê thôi, gọi nó là Hột Lê. Nói lái đi đi ông, lái đi một tí đi. Bác cổ truyền kỳ đang viết. Ok, đi ngủ nha anh em. Chúc anh em ngủ ngon. Ngày mai còn đi làm.